Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tần Minh Vũ tò mò tìm bật lửa trong túi quần, châm thuốc cho Lộ Viêm Thần rồi quay đầu cười nói với Quy Hiểu. Chị dâu đừng để ý, mọi người không có ý làm khó chị đâu. Chẳng qua là muốn xem cô gái của Lộ đội trưởng là người như thế nào, đâu phải là chưa thấy chứ. Mấy cái đầu to há hốc miệng, mọi người còn lại cũng tự nhiên mà ỉu xìu. Không còn chỗ dựa, ai dám động tay lên đầu Thái Tuế, nhổ răng trong miệng hổ chứ mà làm càn trước mặt của Lộ Viêm Thần. Thế là người người phụ họa, chị dâu đúng là vất vả rồi. Lần đầu tới đã bị dọa thì không tiện. Hơn nữa đây là tiệc tân hôn của đội trưởng Lộ, không thích hợp làm mấy chuyện tiêu hao thể lực như thế. Bởi vì hành vi chân chó của đoàn người này quá mức đáng yêu, nên Quy Hiểu cũng không nhịn được mà bật cười. Lộ Viêm Thần nhìn qua mặt rực rỡ của cô. Anh nghĩ 5 km rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ném tàn thuốc trên mỏm đá bên chân rồi thấp tắt lửa. Nửa điếu thuốc còn lại đưa cho Tần Minh Vũ. Không nói một lời mà thoải mái nhảy người bắt được xà trơn. Vừa là cuối tuần, lại vừa lập công, rồi lại còn thêm đại thủ tất báo. Đêm đó tất cả mọi người đều uống hăng. Quy Hiểu sợ trễ quá lại còn phải lái xe quay lại, cho nên không dính một giọt rượu. Kết quả, Lộ Viêm Thần uống thẳng đến hơn 12 giờ đêm. Anh xoay chuyến choáng, cho nên phải đưa tới phòng tiếp tân của trung đội. Mở cửa ra thì một luồng hơi lạnh tràn vào. Không lâu sau thì Tần Minh Vũ mang tới nước nóng. Quy Hiểu nhúng nước rồi phát khăn khô, đưa cho Lộ Viêm Thần. Anh uống không ít rượu, vừa phấn khởi vì có chuyện vui, rượu khó say lòng người cho nên vẫn còn tỉnh táo. Khăn mặt nóng hừng hực lau khô một lượt, sau đó anh mới nhìn qua phòng tiếp tân, một phòng hai sảnh này. Phần lớn trước kia cũng từng vào đây, nhưng chưa bao giờ anh nhìn kỹ cả. Phần lớn người trong đội toàn là độc thân, cho dù có thân nhân, một năm hai vợ chồng chỉ có thăm nhau được 3-40 ngày. Người nhà tới thì ở phòng cho người nhà. Đương nhiên Lộ Viêm Thần cũng không gặp qua, không liên hệ. Nhiều nhất là mấy năm gần đây, vì anh là trung đội trưởng, cho nên cứ mỗi dịp Tết Xuân hay là Quốc Khánh, thân là lãnh đạo, cho nên phải xét theo lệ mà phát lì xì an ủi cho quân tổ. Tình cờ có một khoảng thời gian ngắn, nhiều người nhà không muốn ở lại phòng người thân, nên sẽ ở lại phòng tiếp tân, có khi là ở trong ký túc cho thuận tiện. Trước kia anh không ngờ là rồi sẽ có một ngày mình sẽ có quan hệ với nơi đây. Không nghĩ tới người đã đi rồi, nhưng vẫn còn tư cách để ở thêm một đêm nữa. Quy Hiểu thấy anh tỉnh táo hơn lại hút thuốc, cho nên cũng không lo lắng anh say, mà mình lại phải lo thay. Thảo Trăng rất rửa mặt đánh răng, rồi mỗi ngày đều phải tắm táp. Nếu không ngủ dậy tóc tai thì không thể gặp mặt được người khác, mà chuyện quan trọng trước mắt là... Nhà vệ sinh nữ ở đâu ạ? Lộ Viêm Thần đang ngồi trên ghế, trong tay là nửa điếu thuốc chưa hút xong, anh nhíu mi. Chỗ này có nhà vệ sinh nữ sao? Anh chợt nhớ lúc trước vợ của đại đội trưởng tới 2 người. Người ta có kể một chuyện, phòng rửa mặt mùa hè có một phòng tắm nhỏ. Quân tổ kia tới có để nội y ở trên ghế, không ngờ tắm xong quên mang về, cứ đặt ở trong phòng đó nguyên buổi tối. Mấy binh lính tới đi đi đều nhìn thấy cả. Hôm sau mới có người thông báo tới lấy về. Hại đội trưởng, đội 2 nghiêm chỉnh là thế, lại phải ngồi xổm ở trong khu phòng người nhà suốt một tuần, không dám lộ ra mặt. Lại còn có rất nhiều chuyện khác nữa, chẳng hạn như đột nhiên vợ người nào đó muốn mua băng vệ sinh, buổi tối phải lái xe 10 mấy km đến làng của Ireland tìm. Còn cả, trước mắt bây giờ là nhà vệ sinh, đàn ông thì phải ngồi ở ngoài giữa cửa, chưa có ngoại lệ nào khác cả. Lộ Viêm Thần mất mấy giây để tìm kết quả, anh ngậm điếu thuốc ở trong miệng, cầm đồ ở trên vai cô lên. Chỉ có nhà vệ sinh nam thôi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Anh giữ cho em. Lộ Viêm Thần ra vẻ. Còn có thể làm sao, chỉ đành như vậy buồn cười mà nhìn biểu hiện của cô. Quy Hiểu vô cùng túng quẫn, thế là cô như kẻ gian đi theo anh vào trong phòng vệ sinh. Lộ Viêm Thần đi vào dạo một phòng rồi ra, đưa mắt ý bảo cô đi vào. Trời ạ, đây là lần đầu tiên trong đời cô tự mình trải nghiệm nhà vệ sinh nam, chứ không phải là nhìn qua phim ảnh. Vừa bước vào, đập vào mắt là bệ tiểu của người đàn ông, bên ngoài đã có tiếng người lên tiếng. Đội trưởng Lộ. Lòng của cô giật thót, hỏng rồi, bây giờ mà cô đi ra ngoài thì cực kỳ là bất tiện, mà không ra thì chẳng lẽ đám người kia sẽ vào sao? Ở bên ngoài, Lộ Viêm Thần thấp giọng hỏi. Tới làm gì chứ? Dạ, đi vệ sinh ạ. Lộ Viêm Thần lạnh lùng lên tiếng. Về ký túc xá, hít đập 200 cái đi. Dạ, rõ. Người kia có vẻ chưa tỉnh rượu, hoàn toàn quên mất chuyện Lộ Viêm Thần đã là tiền trung đội trưởng từ lâu, nhưng trải qua không biết mấy ngày đêm. Người kia đứng nghiêm một cái, nghiêm túc thi hành mệnh lệnh. Lúc Quy Hiểu đi ra vẫn còn áy náy, cô hỏi Lộ Viêm Thần, Người ta muốn đi vệ sinh, anh lại bắt người ta chống đẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net